Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào tất cả quý vị Phật tử. Hôm nay chúng ta rất hân hạnh được đến chùa Quan Nghiêm và gặp quý thầy ở đây, cùng với gặp gỡ Phật tử một giờ trong buổi sáng hôm nay. Thiệt ra thời gian một tiếng thì cũng hơi ít, thành thử chúng tôi chỉ trình bày khái quát thôi, như là làm quen với quý Phật tử. Thì hôm nay chúng tôi được ông Nguyên Tu và cô Nguyên Nghĩa đề nghị trình bày một cái chủ đề là về thiền, nhưng mà nhìn theo khía cạnh của khoa học, tức là dùng khoa học để trình bày cái giá trị thực tế của thiền đối với đời sống của chúng ta, chứ không có trình bày cái gì quá cao xa. Về cái giá trị thực sự của thiền Phật giáo thì trải qua đã hơn 2.500 năm rồi, cái giá trị đó chúng ta chắc cũng biết rằng cái mục đích tối hậu của Đức Phật khi giáo hóa trong 45 năm là cái mục đích cao nhất, phát huy trí tuệ tâm linh của mỗi người. Và cái kết quả nữa là mình có thể thoát khổ và giải thoát. Hôm nay cô chỉ trình bày giới hạn về cái giá trị của thiền đối với cái đời sống bình thường của người cư sĩ thôi, cho nên không nói tới những cái mục tiêu cao xa, tức là phát huy trí tuệ. Cô chỉ nói tới cái chỗ làm sao để bớt khổ trong cái đời sống bình thường của mình. Và cô trình bày về khoa học, tức là mượn những cái phát minh mới của khoa học để tạm giải thích những cái kết quả khi mình thực hành thiền đúng thì nó ảnh hưởng tới sức khỏe của mình ra sao. Hôm nay cái chủ đề giới hạn trong cái phần đó thôi. Mà tại sao mình cần tới thiền để làm gì? Cái đời sống bình thường của mình, nhất là trong cái thời đại ngày nay, tuy chúng ta sống ở trong một cái xứ văn minh, giàu có, đầy đủ tiện nghi, tuy nhiên muốn sống được đầy đủ tiện nghi, chúng ta cũng phải trả một cái giá nào đó. Khi chúng ta còn trẻ, trong cái tuổi còn đi học, thì mình cũng phải cố gắng tranh đua học ít nhất là tiếng Anh, tức là đối với mình đó, nó là ngoại ngữ rồi. Cho nên cái thế hệ chuyển tiếp, con cháu của mình đó, nó học cực hơn là cái thế hệ trước của mình chỉ học có tiếng Việt thôi. Thì bây giờ cái thế hệ thứ nhì nó phải tranh đua nhiều lắm để nó theo kịp với các bạn người bản xứ ở đây. Rồi lớn lên một chút, ra đi làm việc, mình cũng phải tranh đua, cũng phải giỏi mới có thể thích ứng được với cái đời sống ở đây. Mình phải chạy đua theo thời gian, vào sở làm cũng phải làm công việc tích cực, chứ không có phải là cái đời sống thanh nhàn như cái thế hệ trước. Thành thử ít nhiều gì thế hệ đang sống chúng ta đây cũng phải chịu nhiều cái áp lực của cái cuộc sống văn minh kỹ thuật hiện đại của ngày nay. Do đó thường chúng ta cảm thấy mình bị căng thẳng. Từ các em mà học trung học, khi các em tìm đến với thiền, các em cũng thú nhận là các em bị căng thẳng, tức là bị stress. Các em cũng bị mất ngủ như người lớn. Mà nếu không thích ứng, không có những cái điểm học mà cao á, thì các em nó cũng buồn phiền, có khi nó cũng bị trầm cảm. Nói chi đến người lớn, khi đi vào đời tìm việc làm, rồi muốn làm tốt cái công việc của mình, muốn được thăng tiến trong cái công việc của mình, đòi hỏi chúng ta phải mất rất nhiều thời gian, mất rất nhiều tâm trí, để lúc nào cũng nghĩ tới việc làm. Nhiều khi ở trong sở làm, một lúc phải làm tới 2-3 việc. Ví dụ như dược sĩ, vừa đếm thuốc, lấy thuốc, vừa đánh computer, là vừa trả lời điện thoại. Công việc làm đó thực ra ngành nghề nào cũng đòi hỏi mình phải cố gắng hết sức, hết khả năng của mình. Có khi có những ngành nghề còn phải đem việc làm về nhà để suy nghĩ, để làm thêm. Thành thử trẻ em hay người lớn thường cũng bị nhiều cái áp lực của cái đời sống văn minh hiện tại ngày nay. Do đó trong thế giới của Tây Phương ngày nay, thường người ta phải tìm một cái cách làm sao để không còn căng thẳng, không còn bị những cái áp lực của đời sống nữa. Do đó ngày nay dường như thiền là một cái nhu cầu cần thiết cho cái thế giới Tây Phương, cũng như là chúng ta hiện đang sống ở đây. Có thể chúng ta cũng cảm thấy những cái thế hệ trước của cha mẹ ông bà mình, cái đời sống nó thanh thản hơn là cái đời sống vất vả của hiện đại. Mà tại sao người ta lại tìm về để mà thực hành thiền của Phật giáo? Thì hôm nay là cô trình bày cái giá trị của cái sự thực hành thiền Phật giáo, giải thích bằng khoa học. Tất cả những cái sự suy nghĩ của mình, những cái xúc cảm, tình cảm, những cái điều mà mình tiếp xúc với thế giới bên ngoài, luôn luôn nó ảnh hưởng đến tâm của mình. Ví dụ như mình nhìn một cái cảnh nào đó, mình thấy vui, đi ngoài đường mình thấy một cái tai nạn thảm khốc, thì mình cũng cảm thấy sợ hãi, cảm thấy buồn, thấy khổ cho những người bị tai nạn. Ví dụ như mới đây quý vị thấy ở trên tin tức thế giới, quý vị thấy cái cảnh khủng bố đó, tàn bạo đó, thì nó cũng ảnh hưởng tới tâm lý của mình, tới cái tâm của mình. Mình cũng cảm thấy xót xa, đau khổ, sợ hãi, hay là tội nghiệp, thương những cái người bị tai nạn. Tất cả mọi cái cảnh gì mình tiếp xúc ở trong đời, nó cũng đều ảnh hưởng tới tâm của mình. Như vậy tâm của mình khi thì vui, khi thì buồn, khi thì thương, khi thì giận, khi thì tức, khi thì lo âu, sợ hãi, vân vân. Tất cả những cái tâm lý xúc cảm đó là những cái trạng thái tâm của mình khi mình tiếp xúc ở trong cuộc đời mà mình chưa có tu tập. Cho nên ở trong Phật giáo gọi là mình sống ở trong cuộc đời mà mình bị cảnh dẫn mình đi. Nếu như mình chưa biết tu tập thì mình luôn luôn bị cảnh dẫn, hay là mình bị cuộc đời nó lôi cuốn mình, cho nên cái tâm của mình nó thường hay thay đổi, khi như thế này, khi như thế khác. Mà những cái tâm lý buồn, khổ, lo sợ, tức giận, khó chịu nó nhiều hơn là cái tâm an vui, cho nên nó ảnh hưởng tới sức khỏe của mình. Khi mình vừa lớn tuổi một chút thì mình sẽ thấy xuất hiện những cái bệnh của thân mà do cái nguồn gốc là tâm gây ra. Thí dụ như nếu mình thường xuyên tức giận, bực bội, khó chịu thì mình dễ bị áp suất máu cao. Nếu mình cứ lo hoài, lo lắng chuyện này chuyện kia, chuyện đã xảy ra, chuyện chưa xảy ra mình cũng lo, lo hoài thì có ngày mình sẽ bị đau bao tử. Còn nếu như mình suy nghĩ hết chuyện này tới chuyện nọ thì thường thường mình bị mất ngủ. Còn nếu như mình không có bình tĩnh, mình lo lắng, mình sợ cái gì đó, thường thường tim mình nó lại đập mau. Thì đó là cô kể khái quát những cái bệnh thông thường mà dễ thấy nơi chúng ta, nếu chúng ta cứ bị cuộc đời nó lôi cuốn hoài. Những cái bệnh đó do cái tâm của mình nó gây ra, trong cái danh từ khoa học gọi là bệnh tâm thể. Thì hầu hết những chứng bệnh của mình, cái nguồn gốc đều do tâm. Như vậy, cái sự thực hành thiền theo Đức Phật dạy đó, cốt yếu là làm cho cái tâm của mình được bình yên, tĩnh lặng. Tức là mình cũng vẫn sống trong cuộc đời bình thường, nhưng mà biết rõ mà không có khởi ý gì hết, không có khởi tâm gì hết, thì cái tâm của mình sẽ bình yên, tĩnh lặng, mà thường trong kinh gọi là an lạc. Cái niềm an lạc này do cái nội tâm của mình không dính mắc vào cuộc đời sinh ra. Mà mình cũng có thể dùng khoa học để mình giải thích. Lúc đó, ở trong não bộ của mình, những cái chất gì nó tiết ra mà mình cảm thấy an, mình cảm thấy vui. Còn tại sao khi mà mình lo sợ, buồn khổ thì mình lại bị áp suất máu cao? Khi mình tức giận, mình trợn mắt thì mặt mình lại đỏ bừng lên, rồi trái tim mình đập mau. Rồi khi tại sao mình nói một câu mà nếu như con cháu mình nó trả lời một câu, cái mình tức giận, mình nói hai ba câu, rồi nó trả lời hai ba câu, rồi mình đã tức giận, mình quăng chén, quăng dĩa. Thì những cái điều đó đó, mình cũng có thể dùng khoa học để mình giải thích. Khi mình giận, cái chất gì nó sẽ tiết ra trong não bộ của mình. Mà khi cái chất đó tiết ra, mình càng giận thêm, thì nó lại tiết ra nữa. Thì nó tiết ra nữa, thì cái nỗi giận của mình nó càng lớn hơn nữa. Đó là do những cái chất gì nó tiết ra. Thành ra bây giờ cô sẽ mượn những cái hình ảnh ở trong cái PowerPoint này để cô giải thích rõ ràng hơn về những cái tiến trình tâm của mình và thân của mình nó đáp ứng như thế nào đối với những cái tín hiệu từ bên ngoài cuộc đời nó đi vào tâm của mình. Đây là cô trình bày cái sự tương tác, tức là ảnh hưởng qua lại giữa tâm của mình mình thực hành cái pháp của Đức Phật hay là không thực hành, nó ảnh hưởng như thế nào đối với não bộ của mình và đối với sức khỏe của mình, tức là đối với thân. Cái trường hợp này là một người chưa có tu, tức là khi mình sống ở trong cuộc đời, đối diện với hiện tượng thế gian ở trong cuộc đời, thì tất cả mọi cái tín hiệu gì ở bên ngoài, tức là cảnh ở bên ngoài, nó cũng đều tác động vào trong não bộ của mình. Thì nó sẽ tác động vào bên trong giữa não và hệ thống vỏ não, tức là bên ngoài. Khi đó nó tác động vào cái vùng của cái tâm này là cái tâm đời. Ở bên mặt đó là vùng của cái ý thức, là mình khi mình nhìn một vật mình phân biệt cái này với cái kia. Ví dụ như quý vị nhìn ở đây, quý vị sẽ thấy cái bình hoa thì màu đỏ, cái bình hoa kia màu trắng, cái bình hoa này màu tím. Khi mình phân biệt từng cái đó là cái biết của ý thức. Rồi khi mình nhìn mà mình nghĩ tới trong quá khứ, những cái gì trong quá khứ để mình so sánh, à ở đây là cái hoa lan màu trắng, còn mình thấy có nhiều hoa lan nhiều màu khác nó cũng tươi cũng đẹp như vậy, đó là mình nhắc tới quá khứ, thì đó là cái biết của ý căn. Ngoài ra cũng ở bên trái của tiền trán có một cái vùng đó là trí năng, là mình nghĩ tới tương lai. Ví dụ như hôm nay trời nắng tốt, mình nói chắc là ngày mai ngày mốt trời cũng nắng tốt như vậy, thì cái câu đó là cái biết của trí năng, là suy đoán trong tương lai. Đó là cái biết của cái tâm thế gian khi đối duyên xúc cảm, suy nghĩ lung tung, so sánh cái này với cái khác, nghĩ tới quá khứ, nghĩ tới tương lai. Đó là cái tâm bình thường của mình đã dùng từ ngày xưa cho tới bây giờ. Do đó khi mình đối với cuộc đời bên ngoài, lúc thì mình giận, lúc thì buồn, lúc thì lo âu sợ hãi, lúc thương lúc nhớ, đó là cái tâm lý bình thường của con người. Thì khi đó mỗi khi mình khởi lên một cái tâm, một cái sắc thái tâm nào, nó đều tác động vào bên trong não bộ của mình, và nó tác động vào giữa não, đó là cái hệ thống tiền não. Ở đây có nhiều bạn trẻ chắc là cô nói chú thích thêm một chút tiếng Anh để cho quý vị đó, nếu mà có đúng cái ngành nghề của mình thì biết vỏ não tức là cortex, còn hệ thống tiền não là limbic system. Thật sự não bộ của mình rất là phức tạp. Ở đây cô trình bày đơn giản nhất thôi để quý vị khỏi có nhức đầu. Thì bên trong hệ thống diện não có một cái cơ chế nó quan trọng lắm, nó biểu lộ tất cả những cái sắc thái tâm khác nhau của chúng ta. Tiếng Việt đó là dưới đầu, tiếng khoa học đó là hypothalamus. Thì ở trong giữa não cũng có hệ thống ký ức. Ngoài ra nó cũng có một cái cơ chế là đồi thị là thalamus. Đồi thị thì nó không có quan trọng, nó chỉ là tiếp nhận thông tin và truyền đi thôi. Thì ảnh hưởng thật sự là tới dưới đồi, và dưới đồi nó là chủ của một cái hệ thần kinh gọi là hệ thần kinh tự quản. Thì trong đó có hai nhánh, một nhánh là giao cảm thần kinh, tức là sympathetic nervous system. Thì khi cái tâm của mình là cái tâm lý xúc cảm thì nó sẽ tác động qua giao cảm thần kinh, và cái đầu dây giao cảm thần kinh nó tiết ra một cái chất sinh hóa học, đó là norepinephrine, mà danh từ khoa học nó còn có một cái tên nữa cũng đồng nghĩa với norepinephrine, đó là noradrenaline. Nó có hai tên. Thì cái chất này khi tiết ra nó sẽ làm cho áp suất máu của mình lên liền. Đồng thời từ đó nó tác động tới nguyên cả hệ thống tuyến nội tiết ở trong não của mình và trong cơ thể của mình nữa, mà theo cái đường hướng gọi là tạm gọi là không tốt. đồng thời tín hiệu nó cũng tác động xuống cuống não của mình. Cuống não tiếng Anh nó là brainstem, thì từ cuống não nó có những cái chất sinh hóa học tiết ra thêm nữa, đó là nó tiết thêm norepinephrine, nó tiết thêm epinephrine. Còn cái chất cortisol và glucagon thì nó ở chỗ khác, tức là khi norepinephrine nó đến cái tuyến thượng thận thì tuyến thượng thận, tức là ở trên quả thận của mình, nó có một cái tuyến nội tiết, cái tuyến thượng thận nó sẽ tiết ra nhiều epinephrine và tuyến thượng thận nó cũng tiết ra thêm norepinephrine nhưng mà ít hơn. Thì hai cái chất vừa epi vừa nori mà cứ tiết ra ngoài nó làm thành ra là chất béo là lipid, đó là một trong những cái nguồn gốc của bệnh béo phì. Tức là nếu cái tâm của mình buồn khổ, tức giận, lo âu, sợ hãi, khó chịu hoài thì là một trong những nguyên nhân của bệnh béo phì. Ngoài ra, khi epinephrine tiết ra nhiều, cũng từ tuyến thượng thận nó tiết ra thêm một chất nữa là cortisol. Cortisol đó, nếu mà tiết ra ít thì nó tốt và nó tăng cường lại miễn nhiễm cho mình. Nhưng mà nó, nếu mà tiết ra hoài, có nghĩa là cái tâm mình lãng tâm xúc cảm hoài, thì cortisol nó tiết ra nhiều. Và khi nó tiết ra nhiều, nó sẽ theo máu, nó đi lên trên não. Và khi nó bó chặt tế bào ở vùng nào thì tế bào vùng đó chết. Khi nó bó chặt tế bào ký ức thì ký ức chết. Do đó, cái tâm lý xúc cảm nhiều cũng là một trong những nguyên nhân của cái bệnh mất ký ức, tức là Alzheimer đó. Ngoài ra, khi cái hệ giao cảm nó hoạt động hoài, nó truyền đến tuyến tụy. Tuyến tụy nó sẽ tiết ra một cái chất gọi là glucagon. Cái glucagon này khi nó tiết ra thì nó sẽ đi vào gan, và những cái chất đường dự trữ trong gan nó sẽ lùa ra bên ngoài, đi vào máu. Cho nên khi cái tâm của mình xúc cảm hoài thì đường máu cao, cho nên nó là một trong những nguyên nhân của bệnh tiểu đường. Như vậy, khi mình sống ở trong cuộc đời mà tâm của mình vui thì ít, mà lo mà buồn. Còn nếu những người có những cái chuyện gì đó còn bất thường trong đời sống, cứ cái tâm cứ buồn phiền, đau khổ hoài, thì cái kết quả nó đưa đến là bệnh cho thân, gọi là bệnh tâm thể. Khi mình sống mà càng ngày bệnh càng nhiều thì chúng ta đâu có thể nào an vui được, thì cái tâm chúng ta lại càng buồn, càng lo, càng sợ hơn. Do đó, cái dòng này là cái dòng của gọi là hồi đáp sinh học trong thiền. Quý vị nhìn theo cái mũi tên, đó là một cái vòng tròn khép kín, bắt đầu từ tâm, pháp, não bộ, rồi ảnh hưởng đến thân, rồi thân là ảnh hưởng đến tâm. Đó là một cái vòng tròn khép kín, gọi là những cái ảnh hưởng tương tác lẫn nhau giữa tâm, pháp, não bộ và thân, rồi trở về tâm. Như vậy, cái tâm của mình càng lúc càng lo hơn, càng lúc càng sợ hơn, càng lúc càng buồn, càng khổ hơn, thì cái bệnh của mình càng ngày càng nhiều hơn. Đó là câu nói khái quát về cái đời sống bình thường của một người đang sống ở trong cuộc đời chưa có biết tu tập, cho nên lúc nào cũng bị những cái hoàn cảnh bên ngoài nó chi phối cái tâm của mình. Bây giờ cô trình bày tới cái trường hợp của một người biết tu tập. Thì bây giờ mình tỉnh ngộ rồi, mình biết rằng có một cái con đường để giúp cho mình hết khổ về thân và hết khổ về tâm. Đó là cái con đường đi theo Đức Phật để mà tu tập. Từ cái tâm tỉnh ngộ này, chúng ta học pháp của Đức Phật. Pháp của Đức Phật dạy rất nhiều, và về sau này các vị tổ khai triển ra rất là nhiều con đường để tu tập. Mình gọi là nhiều tông phái hay là nhiều pháp môn để tu. Nói chung, những cái pháp môn từ Phật giáo mà ra đều là những cái phương tiện tốt của các vị tổ sáng đạo lập ra để hướng dẫn nhiều căn cơ của chúng ta. Thì không có thể nói đường đi nào tốt, đường đi nào không tốt. Cái vấn đề là mình phải đi cho đúng, tức là mình phải thực hành để làm sao cho mình bớt khổ mới đi tới thoát khổ. Nói chung, Đức Phật dạy về thiền nó có bốn phương thức: phổ thông, thiền quán, thiền chỉ, thiền định và thiền huệ. Thiền quán thì có nhiều phương thức để quán đó, mà đơn giản nhất, phổ thông nhất là hiểu quy luật của đời sống. Đó là quy luật vô thường. Tất cả cái gì ở trên đời đều thay đổi luôn luôn, không có cái gì bền vững ở chung quanh chúng ta. Giàu sang, địa vị, danh vọng, quyền thế, cho tới chính chúng ta, sức khỏe hay là thọ mạng, trong cái đời sống bình thường, người thân yêu, tình cảm, gia đình, vân vân, tất cả những cái gì ở trên đời, Đức Phật nói rằng chúng ta không có thể nắm được trong tay của mình. Chúng ta muốn nắm nó chỉ như nắm nước ở trong tay mà thôi. Đó là cái quy luật vô thường của cuộc đời. Mà nhất là chúng ta, cái mạng sống của mình, Đức Phật nói, nó chỉ trong hơi thở. Do đó, mình phải hiểu cái quy luật vô thường, mình chấp nhận thì mình bớt khổ. Khi cái gì trong tay của mình nó mất đi, nó biến đổi đi, thì mình bớt khổ. Tại vì mình biết đó là cái luật khách quan ở trong cuộc đời, ở trong vũ trụ này. Dù mình muốn hay mình không muốn, nó vẫn thay đổi, nó vẫn trở thành cái khác. Nó vẫn mất đi để rồi trở thành cái khác. Đó là cái mục đích của thiền quán. Thiền chỉ, cái thuật ngữ của Phật học đó là Samatha, có nghĩa là những cái phương thức tu tập ban đầu cho người sơ cơ, để cho cái tâm của mình dừng lại, yên lặng. Thiền định, thuật ngữ đó là Samadhi, là những cái phương thức này nó có cái kết quả vững chắc hơn, tức là tâm mình dừng lại vững chắc, tâm mình được hoàn toàn tĩnh lặng, thì gọi là Samadhi. Và từ trong cái trạng thái tâm tĩnh lặng này, cái kho báu trí tuệ tâm linh của mỗi người nó mới có thể phát huy ra. Đó gọi là Phật tánh của mỗi người đó. Còn thiền quán và thiền chỉ đưa tới một cái kết quả giới hạn hơn, tức là mình chỉ chuyển đổi cái nhìn của mình về cuộc đời, chuyển đổi cái nhìn của mình về chính mình, tức là mình có cái nhận thức mới về mình, về người khác và về cuộc đời. Thì cái nhận thức mới này nó phù hợp với cái nhận thức đúng của bậc giác ngộ là Đức Phật. Như vậy, khi mình tu tập thiền quán và thiền chỉ, mình chỉ chuyển đổi cái tâm của mình thôi. từ cái tâm một người thế gian dính mắc trong cuộc đời, đau khổ triền miên, không bao giờ bằng lòng với chính mình, không bao giờ bằng lòng với cuộc đời. Từ cái tâm đó mình chuyển đổi thành cái tâm an vui, hài hòa trong chính mình. Từ đó mới hài hòa được với trong gia đình hay là trong cộng đồng của mình. Đó là mình chỉ chuyển đổi tâm. Cho nên gọi là mình mới có được cái tuệ trí. Tuệ trí này cũng là tuệ trí siêu vượt thế gian rồi. Cho nên trong kinh gọi là tâm bậc thánh, hay là bước vào dòng thánh, là để dành cho người mới bắt đầu tu. Thì cái tuệ trí này nó chưa phải là cái kho báu trí tuệ của riêng mình, mà mình học những cái pháp của Đức Phật, mình chuyển đổi tâm, mình sống được hài hòa, có được cái niềm hạnh phúc, nhưng chưa khai mở được cái Phật tánh của mỗi người. Qua cái thiền định, cái mức độ cao hơn, khi mình hoàn toàn dừng cái tâm mình lại rồi, tức là tâm mình hoàn toàn tĩnh lặng, không có lời nói thầm ở trong tâm, thì bây giờ cái kho báu thực sự trí tuệ siêu vượt của mỗi người mới bật ra. Cái phương thức thứ tư đó là thiền huệ, tức là cái phương thức tu tập để khai mở trí tuệ của mình. Nói một cách tương đối, có hai mức thuộc về thiền huệ. Cái mức đầu tiên đó là Vipassana, mình dịch là tuệ minh sát. Và cái mức cao hơn là Bát Nhã, mình dịch là Bát Nhã. Đó là bốn cái phương thức thuộc về thiền để thực hành, để cho mình đi tới thoát khổ và đi tới giác ngộ trong Phật giáo. Khi mình thực hành một trong những cái pháp Đức Phật dạy, những tín hiệu đó nó cũng tác động vào não bộ của mình và nó cũng tác động vào hệ thống vỏ não. Tức là cái phần tiền tráng bây giờ không có bị tác động, tại vì cái tâm mình nó đâu có những cái tâm xúc cảm, mà bây giờ nó tác động vào một cái phần ở phía sau mãn cầu não trái. Các nhà khoa học đã công bố ở phía sau mãn cầu não trái nó cũng thuộc về vỏ não, tức là cortex. Nó có ba cái định khu. Khi mình thấy mà tâm hoàn toàn yên lặng, tức là biết không lời, qua cái thấy thì nó nằm ở gần sau đó, gọi là tấm thấy. Khi mình nghe mà mình hoàn toàn yên lặng, tức là biết không lời qua nghe, thì nó cũng có một chỗ gọi là tấm nghe, nó ở gần chỗ cái mang tai. Và khi mình xúc chạm mà mình biết không lời thì nó tác động vào tấm xúc chạm. Ba cái cơ chế này nó nằm ở phía sau cái tầng não trái, mà thiền tâm gọi là tánh giác. Còn cái dùng tiền tráng này nó không có bị tác động, nó vẫn có đó nhưng mà nó không có hoạt động, nó nằm yên. Thì cái tín hiệu đồng thời nó cũng đi vào bên trong giữa não, tức là hệ thống phiền não, và nó cũng tác động tới dưới đồi. Nhưng bây giờ nó tác động một cái nhánh khác là đối giao cảm thần kinh, tức là parasympathetic nervous system. Thì cái đầu dây của đối giao cảm thần kinh nó tiết ra một chất gọi là acetylcholine. Acetylcholine này nó sẽ tác động tới hệ thống tuyến nội tiết, đồng thời nó cũng tác động vào cuống não. Thì bây giờ có những cái chất sinh có mặt khác tiết ra ở cuống não, nó cũng tiết ra thêm acetylcholine. Khi acetylcholine tiết ra thì nó hóa giải hai cái chất nore và EV hồi nãy rồi. Và cái chất này tiết ra thì nó điều chỉnh đều áp suất máu của mình, tức là áp suất máu cao nó sẽ điều chỉnh xuống trở lại bình thường. Đồng thời, nếu như mình thực hành thiền hoài mỗi ngày, cái chất acetylcholine nó tiết ra hoài thì mình dần dần mình sẽ phục hồi lại được ký ức, cái trí của mình nó sẽ bén nhạy hơn, do ký ức của mình tốt hơn. Theo cái tuổi lớn, từ 40 tuổi trở lên, 50-60, ký ức của mình á, nó tự động nó chết đi từ từ theo cái tiến trình lão hóa của mình. Nếu như tâm mình lại buồn, lại khổ, lại tức giận thì cái tiến trình chết ký ức đó nó càng nhanh hơn. Bây giờ nếu như mình có được cái tâm tĩnh lặng, bình an thì cái chất acetylcholine tiết ra ngoài nó phục hồi ký ức lại. Có nghĩa là những tế bào ký ức đã chết rồi thì nó không có sống lại, nhưng mà những cái khớp thần kinh ở trong não bộ của mình, tức là những cái synapse, nó sẽ mọc ra thêm, và những cái khớp thần kinh đó nó sẽ chứa thêm ký ức mới. Cho nên mình tạm nói là phục hồi ký ức. Như vậy nếu mình có được cái tâm tĩnh lặng bình an á, thì trí nhớ của mình sẽ trở nên tốt hơn. Còn cái chất dopamine này nó tiết ra thì nó làm cho mình cảm thấy là hân hoan vui thích. Trong kinh gọi cái từ là hỷ lạc. Còn cái chất serotonin này nó cũng là một cái chất sinh hóa học rất là cần thiết cho sức khỏe chung của mình. Tức là khi có nó thì mình sẽ hăng hái, hăng say hoạt động, mình không có còn uể oải, không có còn u sầu. Thành thử ra cái chất serotonin này nó giúp điều chỉnh bệnh trầm cảm, nó còn có thể điều chỉnh cái migraine, tức là bệnh nhức đầu kinh niên á, nó giúp cho mình ăn ngon, đó là serotonin. Còn melatonin khi nó tiết ra, nó điều chỉnh cái giấc ngủ của mình. Những người nào bị bệnh mất ngủ kinh niên á, là cái tâm rối loạn, cái dưới đồi nó bị rối loạn, nó không có tiết ra melatonin, hay là cú não nó không tiết ra melatonin, thành thử mình bị mất ngủ. Bây giờ cái tâm của mình bình an, vui vẻ, tĩnh lặng thì mình sẽ có được cái chất melatonin nó tự động tiết ra từ trong não bộ của mình để điều chỉnh giấc ngủ của mình. Mình sẽ ngủ ngon. Còn insulin nó tiết ra từ tuyến tụy. Khi đấu giao cảm hoạt động, tuyến tụy nó sẽ bị tác động để nó tiết ra insulin. Khi insulin tiết ra thì nó đi vào gan, nó giữ đường lại trong gan, không có cho đi ra ngoài cơ bắp hay đi vào máu nữa. Còn nãy mình nhớ khi cái tâm của mình xúc cảm á, thì nó tiết ra một chất khác là chất glucagon, thì nó lại lùa đường dự trữ trong gan đi vào máu. Còn bây giờ mình ngược lại, mình thực hành thiền đúng, tâm mình an vui tĩnh lặng thì nó tiết ra insulin cho mình, nó điều hòa lại cái lượng đường trong máu, cho nên nó có thể làm chậm phát triển cái bệnh tiểu đường cho đến khi nó chữa được cái bệnh tiểu đường cho mình trong một thời gian dài. Đó là cô chỉ nói khái quát về những cái chất sinh hóa học nó tiết ra. Thật ra não bộ mình nó vi tế, nó phức tạp, nó rắc rối hơn nhiều lắm. Đây chỉ là nói một cách phổ thông khái quát thôi. Ngoài ra khi đấu giao cảm hay giao cảm hoạt động thì nó lại ảnh hưởng tới nội tạng của mình, tức là nó ảnh hưởng trực tiếp tới phổi, tới tim, tới gan, tới ruột, tới bao tử trong hai chiều hướng khác nhau. Thì nếu như đối giao cảm mà hoạt động nhiều thì nó cân bằng lại cái sức khỏe của mình. Còn nếu như mình cứ bị tác động vào giao cảm hoài thì nó mất cân bằng giữa đối giao cảm và giao cảm, thì cái sức khỏe của mình nó bị có nguy cơ là bị bệnh tâm thể. Đó là cô nói tới những cái bệnh thông thường phổ thông. Nếu như mà mình cứ kéo dài cái trạng thái mất quân bằng giữa đối giao cảm và giao cảm, có thể đưa tới cái nguy cơ những cái chứng bệnh trầm trọng hơn. Đó là có thể đưa tới những cái bệnh như là tâm thần phân liệt, schizophrenia, tức là bệnh ảo giác cái gì. Có những người bị bệnh ảo giác về thấy, ảo giác về nghe, hay ảo giác về thân xúc chạm. Mà bây giờ cô thấy rất nhiều người bị cái bệnh ảo giác. Mình có thể bị ung thư. Nó có thể là một cái nguyên nhân là do tâm nó rối loạn gây ra. Khi mình thực hành thiền đúng theo cái phương pháp của Đức Phật dạy, và mình nhắm thẳng vào cái chỗ làm sao cho cái tâm của mình được yên lặng, mình vẫn nhận biết rõ ràng cái môi trường xung quanh khi mình sống, nhưng không có khởi ý gì thêm nữa, thì lúc đó là cái tâm của mình nó mới thật sự tĩnh lặng. Thì như vậy mình có rất nhiều cái dịp may để điều hòa lại sức khỏe cho thân, cũng như cái tâm của mình nó cũng hài hòa. Đó là cái giá trị đầu tiên, là hài hòa thân và hài hòa tâm. Còn về trí tuệ tâm linh á, thì đòi hỏi một thời gian tu tập lâu hơn, và mình sẽ dụng công với những cái pháp sâu sắc hơn nữa, thì mình mới có thể đào bới được cái kho tàng trí tuệ Phật tánh của mỗi người. Như vậy, cái cốt lõi của việc thực hành thiền đúng hay là tu tập những cái pháp môn khác mà tu tập đúng, đó là mình đòi hỏi phải tự mình thực hành đều đặn. Ở trong kinh thì dùng cái từ miên mật, mỗi ngày thực hành sáng chiều, tùy cái nhu cầu của mình sắp xếp thời gian để mình thực hành, và mình hoàn toàn thư giãn tâm, có nghĩa là không có cố gắng gì hết, không có nỗ lực để dùng công. Và lúc nào mình cũng giữ cái biết, tức là biết rõ ràng mình đang làm gì. Ví dụ mình đang giận, biết rõ ràng để mình chấm dứt cái cơn giận. Mình đang lo sợ, mình phải biết để mình chấm dứt cái nỗi lo sợ đó. Và làm sao chấm dứt? Bằng bốn cái phương thức mà Đức Phật dạy: quán, chỉ, định và huệ. Thì hôm nay thời gian không cho phép cô khai triển thêm cái cách thực hành trong thiền Phật giáo, nó đòi hỏi nhiều thời gian hơn. Hôm nay cô chỉ giới thiệu cái giá trị tổng quát thôi. Bây giờ cô chiếu thêm một cái slideshow nữa để cho thấy khi mình thực hành mình tu không đúng thì kết quả như thế nào. Quý vị thường nghe nói tu mà bị tẩu hỏa nhập ma đó, có nghe cái đó không? Thì giờ cô coi thử có con ma nào không nha. Thực sự là mình càng tu mà sai á thì nó sinh ra bệnh cho mình, chứ không phải là có ma. Mình cũng tu và cũng áp dụng kỹ thuật thực hành để mà dụng công, nhưng mà mình vướng vào những cái lỗi là không đúng. Ví dụ như mình dùng cái phương thức tập trung. Tập trung tức là có một cái đối tượng cố định để mình dồn hết chú ý vào trong cái đối tượng đó, để cho tâm của mình nó không có tán loạn ra nhiều nội dung, nhiều đối tượng khác. Ví dụ như bây giờ cô dùng cái đình bông, cô cứ tập trung hoài vô cái đình bông để tâm cô không có nghĩ tới chuyện khác, thì cái đó gọi là tập trung. nếu mình dụng công lâu dài. Còn bước đầu thì cũng tạm được, là để cho không nghĩ tới quá khứ, không phóng đi tương lai, không nhớ tới những cái chuyện đau khổ gì linh tinh á, mình chú ý vô một đối tượng một chút, một thời gian 5-10 phút thì được. Mà nếu mình làm chừng 30 phút, 60 phút thì quý vị sẽ thấy nhức đầu liền, nặng đầu, nhức đầu, đó là mình đã tập trung hết. Thì cái cách này nó không có đúng, là vì lúc đó mình sử dụng cái dùng biết có lời, mình sử dụng ý thức tập trung vào đối tượng, dính mắt vô đối tượng là cái biết của ý thức, tức là cái dùng tâm thế gian. Mà bây giờ á, phổ thông á, người ta lại nói tới cái cách thực hành là tập trung. Thực ra thì lúc đầu thì nó cũng được để cho tâm mình không có tái loạn, nhưng mà nếu làm lâu dài á, thì nó tác động qua giao cảm thần kinh. Tức là bây giờ Tây Phương vẫn dùng cái từ mindfulness, còn thầy của cô hướng dẫn không dùng cái từ mindfulness, dùng cái từ awareness, tức là cái sự nhận biết thôi. Ví dụ như nhìn bình hoa, biết bình hoa, chứ không có phải tập trung vô bình hoa mà trong một cái thời gian dài. Thì đây là cái cách thứ nhất, là không hướng tập trung khi mình thực hành hoài. Và một cái cách thực hành sai nữa là tưởng tượng. Đức Phật dạy thấy, nghe, xúc chạm như thế nào biết y như vậy thôi. Đó là cái pháp như thật, nó nằm ở trong Vipassana. Vật như thế nào biết y vậy thôi. Còn ở đây dùng tưởng tượng. Tưởng tượng có nghĩa là mình vẽ ra trong đầu cái gì đó không đúng với sự thật. Cô cho một cái ví dụ nè. Bây giờ quý vị đang bị trong đầu đang rối ren, đang căng thẳng, thấy mệt, thấy nhức đầu. Cái quý vị ngồi một chỗ, cái quý vị tưởng tượng rằng tôi đang thả mình vào cái dòng nước trong xanh, rồi mở mắt nhìn lên trời cao, thanh thản chim hót. Đó là tưởng tượng, không đúng. Là vẽ ra, vẽ ra cũng dùng cái dùng tâm thế gian, tâm đời để mà vẽ ra, để tưởng tượng ra, thì cái điều đó là sai lầm. Cái thứ ba nữa là tự kỷ ám thị, nó cũng giống giống như tưởng tượng. Mình cho vào trong não bộ của mình một cái điều gì đó không đúng với sự thật, gọi là tự kỷ ám thị. Ví dụ như bây giờ mình mệt quá, hơi thở hổn hển rồi, mà bây giờ mình cứ nói khỏe quá, khỏe quá, khỏe quá, thì cái đó là tự kỷ ám thị, là vẽ ra những cái điều không đúng sự thật. Thì như vậy nó cũng sử dụng cái dùng của tâm thế gian để mà trị cái căng thẳng của mình. Đức Phật không có dạy những cái cách đó. Đức Phật dạy rất rõ ràng, làm cái gì biết cái đó mà thôi, chỉ biết một cách đơn giản, không có suy nghĩ gì thêm, không có xét đoán tưởng tượng cái gì khác nữa. Ví dụ như mình nghe người ta nói một câu gì đó, mình nghe cái câu đó mà thôi, không có suy luận thêm cái ý nghĩa bóng gió của cái người đó khi nói cái câu này. Mình suy nghĩ thêm như vậy là sai lầm. Thành thử ra người ta nói ngọt mình không bị chịu, mà người ta nói lời mỉa mai bóng gió mình cũng không có đau khổ, tại vì mình không có suy đoán cái gì thêm nữa. Còn khi người ta nói một câu, mình nghĩ 2-3 câu nữa, thì cái đó là mình khổ. Như vậy, muốn cho tâm mình tĩnh lặng á, là có một cái con đường thôi, là khi mình tiếp xúc, nhận biết y hệt như vậy thôi, thấy, nghe, xúc chạm, biết y như vậy thôi, không có đoán thêm cái gì nữa. xét đoán phê bình cái gì hết, thì tâm mình tĩnh lặng hoàn toàn. Còn ở đây là tập trung cố gắng nè, tưởng tượng, tự kiểm thị, tất cả những cái đó là sử dụng cái phương thức của thế gian, của cuộc đời, chứ Đức Phật không có dạy. Cho nên đó là cách dụng công không đúng. Nó tác động vào cái dùng của tâm đời, cho nên cái tâm đời này nó phát triển, chứ không phải là cái tâm bậc thánh nó phát triển. Thì cái tín hiệu nó tác động vào bên trong diền não, nó cũng tác động vào dưới đời, và nó cũng cho ra noradrenaline, tức là nó tác động vào giao cảm thần kinh. Do đó cái kết quả y hệt như người chưa tu, tức là những cái chất sinh hóa học thích hợp với giao cảm thần kinh nó tiết ra. Mà cái kết quả này nó lại càng nhiều hơn một người chưa tu. Tại sao? Là tại vì khi mình tu tập sáng trưa chiều tối, mình cứ thực hành sai lầm hoài, thì dĩ nhiên những cái chất sinh hóa học này nó tiết ra hoài, cho nên mình bệnh nhiều. Thì ở trong thuật ngữ người ta nói là tẩu hỏa nhập ma đó. Rồi hết. Cô cảm ơn quý vị đã